Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, 663, chương 663, đột phát tình huống. Lăng Vũ Hàm cho Hoàng Siêu gọi điện thoại lúc, Hoàng Siêu đang đem tinh thần của mình tiếp vào thiên kiện cục trưởng máy bên trong. Hắn đồng thời xử lý các loại hàng ngày nhiệm vụ. Một bên là xem lướt qua trước mắt khoa học kỹ thuật luận văn, cùng trong trí nhớ đối kháng so với, đến phân tích hiện thực cùng Iron Man, The Matrix thế giới các loại, chờ, bất đồng, một, khác phương diện hắn sinh thành các loại kế hoạch thư, công tác báo cáo, dùng để ứng với phó thiên kiện cục các loại xin cùng bố trí. Hắn không có rời khỏi liên tiếp. Trực tiếp đem điện thoại di động cũng liên vào cá nhân hệ thống. Gọi điện thoại lúc thanh âm này đây tín hiệu điện truyền lại. Mà lúc này Hoàng Siêu trực tiếp phân tích cùng tặng lại tín hiệu điện. Lưu loát cùng Lăng Vũ Hàm nói chuyện với nhau. Lăng Vũ Hàm ở bên kia, dĩ nhiên không có phát hiện Hoàng Siêu đùa bỡn nàng. Nàng nói rằng, người ở đây đối phó người Triệu gia, bằng hữu của ta đều nghe nói. Nàng để cho ta khuyên ngươi cẩn thận làm việc. Gần nhất ta đi qua nhìn ngươi. Nàng là ta nhiều năm hảo bằng hữu. Nàng đệ đệ chân không có cách nào khác đứng lên. Còn muốn mời vị này thần y đi xem. Loại này sự tình không có thể mở đầu. Bằng không há lại không phải đều cầu đến trên người ta. Thằng Maven một đấu gạo thù. Giúp nhiều người. Không giúp cái nào sẽ bị tội nhân. Ta tuy ông để bụng người như thế, nhưng là cũng không muốn gặp phải như vậy sự tình, ảnh hưởng tâm tình mình. Hoàng Siêu cũng không giấu giếm chính mình tâm tư. Lăng Vũ Hàm nói rằng, nàng gọi La Phượng, cha nàng La Dương, đoạn thời gian trước còn giúp qua ngươi. Tuy là muốn cho ngươi coi pháo hôi, có thể quả thực cho ngươi tài liệu cặn kẽ nha. Đây coi như là hồi báo hảo ý a. Hắc. Hắn La Dương cũng là lão gian cự hoạt, còn coi ta là thành đứa ngốc. Người này không đủ khí phách, thân là hình bộ thượng thư, dĩ nhiên không dám cùng tội ác đối kháng đến cùng. Hắc hắc, vừa lúc đi nhà hắn bái phỏng một cái, ta theo hắn xúc tất nói chuyện lâu một phen. Hoàng Siêu đương nhiên có thể nhìn ra La Dương đám người tính kế. Chỉ là lá bài tẩy của hắn người khác không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng liền thừa cơ xuất kích, lấy được cực đại chiến quả. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến Hoàng Siêu, chững chạc đàng hoàng, bộ dạng cũng rất tốt cười. Nàng thực sự ở trong điện thoại cười ra tiếng, sau đó hỏi, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Giúp đỡ Vương Lam đi ước đàm luận Triệu gia dư nghiệt. Nói như vậy, ngươi là cùng bọn họ đang giảng đạo sửa lại. Lăng Vũ Hàm đang giảng đạo để ý ba chữ bên trên dùng kỳ lạ ngữ điệu. Đây là hai người bọn họ mới hiểu tiểu mặc khế. Nghĩ đến Hoàng Siêu lấy lý phục người. Lăng Vũ Hàm cũng không khỏi phải nghĩ cười. Hoàng Siêu ý niệm hóa thành thanh âm. Truyền cho Lăng Vũ Hàm. Không sai, chính là cùng bọn họ giảng đạo lý. Tuy là Triệu gia lão tổ đúng vậy để ý. Bất quá trải qua ta nỗ lực. Hắn vẫn nhận thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Quyết định bỏ ác từ hữu nghị, bỏ gian tà theo chính nghĩa, đại nghĩa diệt thân, Lăng Vũ Hàm không có gì thật lo lắng cho. Vì vậy nói cho Hoàng Siêu mình tới đạt đến đế đô thời gian. Quan tâm lẫn hai câu, liền cúp điện thoại, nàng đã lấy lòng vé máy bay. Ngày mai sẽ phải đi đế đô cùng Hoàng Siêu hội hợp. Hoàng Siêu vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, Triệu Đức Trợ bị hắn phun lui, nhưng là Triệu gia hậu bối, cùng Triệu gia vãn bối cấu kết người không có đầu hàng. Bọn họ không hẹn mà cùng cự tuyệt bàn giao vấn đề. Hoàng Siêu chuyện tốt làm tới cùng, lấy Triệu lão thông báo, làm danh nghĩa, nhìn thấy các vị bị ước nói quyền quý, đối với những người này. Hoàng Siêu chỉ có thể buông tha tiêu hao nhỏ, hiệu quả mạnh giấu bé độ thế lương ngôn giấu lớn, bởi vì dùng cảm động khích lệ phương pháp cùng bọn họ giảng đạo lý. không có bất kỳ hiệu quả nào. Làm tinh anh, tâm lý bọn họ kiến thiết hoàn thiện, đã sớm nhìn kỹ Lương Chi như không. Hoàng siêu tâm linh áp chế vừa ra, đối phương dồn dập tan vỡ, thành thật khai báo vấn đề. Cái này có điểm ngoan, người Triệu gia thế lực khổng lồ, mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế, kinh doanh nhiều năm, quyền lực và tài phú cũng làm cho người chấn động. Nhưng là Hoàng siêu thoáng như dao nóng mở ra mỡ bò, trực tiếp đem Triệu gia internet nát bấy hòa tan. Những người đó bị gọi tới lúc nói chuyện, vẫn chỉ là mời bọn họ phối hợp công tác, tiểu đàm luận khoảng khắc. Nhưng là các loại, chờ, bọn họ giao phó xong, có thể dựa theo trình tự bị khống chế lại. Vương Lam không ngừng sao sao sao sao sao sao sao sao. Chưa từng có lãnh hội qua loại này vui sướng. Trước đây hắn cùng Hoàng siêu hợp tác qua, nhưng là chỉ là phái thủ hạ mình đi điều tra. Hiện tại hắn cũng lĩnh hội tới thủ hạ ngay lúc đó thống khoái. Lúc đầu sẽ phi thường ngoan cố người, đều đàng hoàng bàn giao. Lúc đầu kết tội chứng cứ không phải nguyên vẹn người, chủ động bàn giao còn cung cấp chứng cứ. Đối phương là điên rồi sao? Mặc kệ nó, trước tiên đem vụ án này lạc thật mới tốt. Vương Lam trước đây nhức đầu một điểm, chính là chộp được người. Nhưng là tiền lại không thể tất cả đều tìm trở về. Hiện tại có Hoàng siêu ở một bên tọa trấn, bị điều tra người, chủ động đem mình tài sản cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng những nói ra hết thảy tài vật, tiền mặt, bất động sản, liên thông qua bí mật quan hệ rời đi tiền khoản, đều rõ rõ ràng ràng thông báo. Như thế truy tìm tăng vật ngược lại là rất nhẹ nhàng a. Vương Lam nhìn Hoàng siêu, cười ha ha một tiếng, con nghé mới xanh không sợ cọp. Hoàng siêu, đại sự này thật đúng là để cho ngươi làm thành. Ta đến hiện tại cũng vẫn còn ở mơ hồ. Những người này đều chắc là phần tử ngoan cố. Làm sao một cái đều lên tiếng? Ai, có thể là Triệu lão cao quý nhân cách cảm hóa bọn họ. Triệu lão không hổ là Triệu lão. Làm hóa thần cao thủ, lòng dạ khí độ hơn xa những thứ này đống cặn bà. Hắn thời khắc mấu chốt, vẫn là lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Nói vậy bọn họ vẫn chịu đến Triệu lão chiếu cố. Hiện tại cũng nguyện ý trả giá thân ra lai bảo toàn Triệu lão khí tiết tuổi già. Ta ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy cực kỳ cảm động nha. Vương Lam liếc mắt, khó khăn hắn cao như vậy chức quan. Bình thường lại đã từng làm mặt đen, còn có thể lộ ra bực này thú vị biểu tình. Tiểu tử ngươi không có một câu lời nói thật. Được rồi, ta cũng không hỏi. Ta hiện tại suy nghĩ một việc. Đế đô bên này nhân vật chủ yếu đã xử lý, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phái ra chuyên án tổ, đem bọn họ dây dưa ra địa phương vấn đề cũng giải quyết rồi. Hoàng siêu ngươi nhiều chạy vài chuyến, hảo hảo khuyên nhủ bọn họ. Có đôi khi người có, tiền lại không, thật là làm cho ta khó chịu a. Ngươi khuyên bọn họ, nhân tang cũng lấy được. Đây là vì quốc gia tăng thu nhập a. Ta xem hiện tại, hộ bộ người đều muốn cảm tạ ngươi. Hoàng siêu gật đầu nói, đúng là nên như thế. Ngài an bài hành trình, ta dùng tốc độ nhanh nhất đi địa phương thượng tẩu một vòng, đem chuyện này mau sớm chấm dứt. Hai người đang thương lượng, Hoàng siêu đột nhiên nhận được điện thoại. Bí thư Tôn Nhân nói rằng, cục trưởng, không xong, trên internet xuất hiện đại lượng công kích tin tức của ngươi. Hiện tại truyền bá rất rộng, internet phòng làm việc bên kia cho chúng ta biết. Hoàng siêu tâm lý nói rằng, ta cỏ. Hắn lên mạng có kế hoạch xem lướt qua tin tức, cũng không phải đem hết thảy cập nhật nội dung đều xem một lần. Hắn thật đúng là không biết có loại này sự tình. Cục trưởng, ngươi mau nhìn các loại Weibo đi. Bọn họ liên hình của ngươi tìm khắp đến rồi. Hoàng siêu, ngoặc kép, Vương Lam hỏi Hoàng siêu. Biết được dĩ nhiên có loại này kỳ lạ sự kiện. Cho bí thư gọi điện thoại. Rất nhanh một hệ liệt địa chỉ trang web truyền tới. bọn họ từng cái xem lướt qua. Vương Lam tức giận bốc lên, Hoàng Siêu trong lòng cũng là một vạn đầu thảo nê mã cuồn cuộn mà qua. Triệu Nhật Thiên lúc sắp chết, cùng người trung gian liên hệ, muốn bôi đen Hoàng Siêu một lớp, hắn còn chưa kịp trả tiền đặt cọc, cũng đã bị Hoàng Siêu thu đầu người. Chuyện này sẽ không hiểu rõ chi, nhưng là đối phương lại phát hiện, Hoàng Siêu là một cái cực kỳ tốt đề. Bọn họ không cần Triệu Nhật Thiên bỏ tiền, mượn Hoàng Siêu phát động công kích, tự nhiên có người cho bọn họ phát tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.